Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Nửa đêm gặp nạn. Thượng, Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ cười cười. Cái này cư sĩ ma ngạc bị kim hoa ngân xà cắn một cái, thi thể của nó giá trị cũng liền phải thật lớn giảm xuống. Kim hoa ngân xà bây giờ kịch độc thực tế là quá khủng bố. Bạch Vũ Triết đoán chừng tuyệt đại đa số long đình cảnh võ giả đều khó mà gánh vác được. Cho dù là thánh khung cảnh cường giả đều có thể lại nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Mà lại kim hoa ngân xà đi theo chính mình, tựa hồ vẫn luôn đang không ngừng tiến hóa. Nó lại nhận sinh linh chiến giáp ảnh hưởng, có thể đối nó ảnh hưởng càng lớn, có lẽ còn là chính mình thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết. Siêu, kim hoa ngân xà đột nhiên từ nước bùn bên trong chui ra, giữa không trung đối Bạch Vũ Triết lắc đầu đổi não một trận, tựa hồ tại tranh công. Cái này cư sĩ ma ngạc thế nhưng là nó đánh giết. Nó kia che kín đóa hoa màu vàng ống thân thể, căn bản nửa điểm nước bùn đều không có lưu trên người nó. Đây mới thực là ra nước bùn mà không nhiễm. Bạch Vũ Triết đối kim hoa ngân xà giơ ngón tay cái lên. Đầu này tiểu xà tâm trí liền giống như một đứa bé. Có đôi khi để hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá phần lớn thời gian đều vẫn là rất nghe lời. Mà lại Bạch Vũ Triết đối với lục phẩm hung thú thi thể cũng không phải là rất để ý. Hơi thu thập một chút sau đó, Bạch Vũ Triết chỉ là lấy cứ sỉ ma ngạc gan. Thứ này còn có luyện dược giá trị. Về phần cái khác, đã bị kim hoa ngân xà kịch độc làm hỏng. Sau đó tiếp tục đi tới. Kim hoa ngân xà cũng tiếp tục chui vào này độc huyết đầm lầy bên trong. Nơi này giống như đối với nó đến nói, tựa như là nhà mình vườn. Đồng dạng không phải cái này đầm lầy bên trong sinh trưởng ở địa phương hung thú. Dù là tự thân vốn là có mang kịch độc, cũng vô pháp ở đây sinh tồn. Nhưng là kim hoa ngân xà sẽ không. Hơn nữa nhìn nó kia dáng vẻ hưng phấn, cái này đầm lầy đối với nó đến nói có lẽ còn là có không nhỏ chỗ tốt. Một người một rắn nhanh chóng hướng đầm lầy chỗ sâu mà đi. Mỗi qua một đoạn thời gian Bạch Vũ Triết liền sẽ phân biệt một chút phương hướng. Tại mảnh này trong vùng đầm lầy, liền cả trên trời mặt trời đều rất khó nhìn thấy. Muốn phân biệt phương hướng cũng không dễ dàng. Cũng không phải là thực lực cường đại võ giả, phương hướng cảm giác liền sẽ siêu cường. Bất quá Bạch Vũ Triết phương hướng cảm giác vẫn luôn rất tốt, cũng không lo lắng sẽ ở bên trong lạc đường. Chỉ bất quá muốn tìm được cái chỗ kia cũng cần thường xuyên xác nhận một chút mà thôi. Lại nửa ngày thời gian trôi qua về sau, mắt thấy sắc trời liền muốn đêm đen đến. Mặc dù nơi này không nhìn thấy ánh nắng, có thể ban ngày hoặc là đêm tối vẫn là rất dễ dàng phân biệt. Lúc ban ngày, nơi này cho người cảm giác chỉ là âm trầm, tia sáng tương đối tối nhạt, nhưng cũng có thể nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài đồ vật. Nhưng là đến ban đêm sau đó, nơi này liền thật đen kịt một màu. Dù là dùng Bạch Vũ Triết thị lực, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài. Khi đó liền không thích hợp đi đường hoặc là tầm bảo, cần tìm một cái nơi thích hợp chờ trời sáng lại nói. Ban đêm nếu là dám tại độc huyết triều trạch bên trong tán loạn lời nói, kia 8-9 phần 10 liền sẽ người chết. Dù là Bạch Vũ Triết cũng không có cái này bản lĩnh. Bạch Vũ Triết bốn phía đi lại một phen, tìm kiếm phía dưới, rốt cuộc tìm được một cái có thể thời gian dài chỗ đặt chân. Trong vùng đầm lầy cũng sẽ có một số thể tích khá lớn nham thạch loại hình, thậm chí có một ít cùng một tòa núi nhỏ. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số diện tích đều bị dìm ngập tại nước bùn phía dưới mà thôi. Tại độc huyết triều trạch bên trong lịch luyện tầm bảo, đây cũng là một cái vấn đề rất lớn. Nếu như vận khí không tốt, chờ ban đêm sau đó tìm không thấy loại này điểm dừng chân, vậy liền phiền phức lớn. Đồng dạng tiến đến võ giả, đều sẽ có mấy người cùng một chỗ. Ngay từ đầu chính là trước tiên tìm có thể qua đêm điểm dừng chân. Tìm được sau đó, mới có thể tiến hành cái khác mạo hiểm cùng tầm bảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN